kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 781, tháp truyền hình phòng. Ngươi là nói, ngục giam trưởng ở tháp truyền hình. Tô Đại Nhiên một bên xoa tay vừa nói, mập mạp dùng sức gật đầu, hắn đáy mắt cất giấu sâu nhất ác, lúc này lại lộ nhất thần sắc sợ hãi. Tô Đại Nhiên đưa hắn ra người toàn bộ đều lột xuống tới. Hắn ra thịt bên trong là các loại các dạng khuôn mặt, có hiền hòa khuôn mặt, có xảo trá khuôn mặt, có mặt nhăn nhó, có nghiêm túc khuôn mặt. Ở bụng chỗ sâu nhất còn có một đại rúm nữ nhân tóc, giống như là hải tảo một dạng. Đây là một cái gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ Nurarihion. Trong bụng hắn chứa rất nhiều khuôn mặt. Mỗi tấm khuôn mặt đều là hắn hoàn mỹ nhất ngụy trang. Hắn không có lỗ tai. Có lẽ là trung ngôn khó nghe duyên cớ. Tuy là Tô Đại Nhiên không có đi qua mập mạp ra, nhưng hắn ra người dưới hình dáng đã nói lên toàn bộ. Cảm ơn ngươi. Răng rắc một tiếng, Tô Đại Nhiên vặn gãy mập mạp đầu. Cực ác quỷ vực bao phủ, hút ăn mập mạp tất cả dinh dưỡng. Còn mập mạp ác, Tô Đại Nhiên không có tuyển trạch hấp thu. Chết đi mập mạp, trong nháy mắt bị đại lượng nhuyễn trùng đóng đầy. Vô số mặt nạ liền cùng một chỗ, giống như một cái ngô công. Tiếp lấy này mặt nạ ngô công hóa thành một bãi nước dơ biến mất. Hắn đã chết, thế nhưng hắn ác sẽ không chết đi. Hắn đem vĩnh viễn sinh hoạt tại ác mộng xây dựng xương trắng thế giới. Vỗ tay một cái, Tô Đại Nhiên đưa mắt ngẩng đầu. Tháp truyền hình rất dễ tìm. Đó là hình lập phương ngục giam kiến trúc cao nhất. Nhã Trĩ, liền tại tháp truyền hình chung. Xác định rõ phương vị phía sau, Tô Đại Nhiên không nhanh không chậm hướng tháp truyền hình đi tới. Trên đường rất nhiều người. Bọn họ thoạt nhìn lên đều vô cùng bình thường. Đường phố mặt tiền cửa hàng cũng rất nhiều. Liền cùng Tô Đại Nhiên nói, nơi đây không giống như là một cái ngục giam, càng giống như là một cái tiểu hình xã khu. Càng đi về phía trước một hồi, xuất hiện một tòa hầu như đem thiên địa đón đỡ tường cao. Cái này khiến, rốt cuộc có điểm ngục giam cảm giác. Bọn họ sinh hoạt tại tường cao bên trong, chỉ có mãn tù phóng thích mới có thể ly khai hình lập phương ngục giam. Ở mảnh này trong ngục giam, nhiều nhất chính là khu dân cư. Mỗi người bọn họ đều có một gian thuộc với trái tim của chính mình, cất giấu trong bọn họ lòng bí mật. Tương đối mà nói, tháp truyền hình phụ cận mùi hôi thối càng đậm. Nói là tháp truyền hình, không bằng nói là chỗ đổ rác. Nơi đây ném đại lượng chán ghét rác rưởi, đều là hắc sắc túi ni lon buộc rác rưởi. Từ Tô Đại Nhiên cởi ra một cái rác rưởi túi phát hiện bên trong trang bị là hài nhi thi thể phía sau, hắn liền không nữa đụng nơi này rác rưởi. Ở chỗ này, mặt ngoài đều là hoàn mỹ nhất, chỉ có nhìn không thấy, hiếu kỳ điều khiển dưới, mới có thể thấy được chân chính đáng sợ. Chỗ đổ rác có rất nhiều cái hẻm nhỏ có mới tới hộ gia đình. Hai người bọn họ nhãn mê man, run lẩy bẩy, dẫn theo đơn giản bao khỏa, cũng không có thiếu mãn tù thả ra lão hộ gia đình. Bọn họ cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân, hưng phấn hướng tháp truyền hình cửa chính đi tới. Tô Đại Nhiên không rõ lắm, cái gì gọi là mãn tù phóng thích, những thứ này mãn tù thả ra lão hộ gia đình sẽ gặp phải chuyện gì. Thế nhưng, Dung Nhan nói qua, mãn tù thả ra lão hộ gia đình sau khi rời đi, cũng không có trở lại nữa. Bọn họ ly khai hình lập phương ngục giam thực sự biết một lần nữa làm người sao? Sở dĩ, trong này nhất định có vấn đề rất lớn. Mãn tù thả ra lão hộ gia đình rất hỗn tạp. Từ mặt ngoài đến xem, thành thật, bình thường, thậm chí còn có chút hiền lành. Đương nhiên cũng có vẻ mặt hoành nhục to con. Tháp truyền hình kiểm tra vô cùng đơn giản. Thậm chí có thể nói, không có kiểm tra, người tới một mình tới, đi người một mình đi. Tô Đại Nhiên liền thuận lợi lẫn vào mãn tù thả ra đội ngũ. Lão ca, người phạm chuyện gì vào được? Chấm hỏi, ở xếp hàng lần lượt tiến nhập trong lúc, Tô Đại Nhiên cùng trước mặt trung niên nam nhân đáp lên nói. Đó là một cái gầy thành da bọc xương nam nhân. lại lộ rất là nụ cười ấm áp. Cướp đoạt tội, ai, còn trẻ không biết khinh cuồng. Bị kêu án 3 năm 6 tháng. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta nhất định một lần nữa làm người, cũng không tiếp tục cướp bóc. Tiểu ca, người phạm tội gì? Gầy nam nhân hỏi Tô Đại Nhiên. Bởi vì không nói khí chất, vẻn vẹn tướng mạo, Tô Đại Nhiên thoạt nhìn lên liền không giống như người tốt. Ta à, bởi vì ẩu đà tiến vào. Tô Đại Nhiên tùy tiện xé một cái lý do. Hắn mới, chỉ có, sẽ không tin tưởng gầy nam nhân là bởi vì cướp đoạt tội tiến vào. Bởi vì, Tô Đại Nhiên ở gầy nam nhân văn phòng phẩm trong túi sách nghe thấy được mãnh liệt tanh tưởi. Nhưng hắn không có lộ ra. Hắn như trước an tĩnh xếp hàng, chờ đợi tiến nhập tháp truyền hình. Tháp truyền hình trước cửa không có ai kiểm tra. Trở ra có mấy người mặc cảnh phục, bên hông cắm côn cảnh sát nam nhân an bài vấn đề chỗ ở. Mãn tù thả ra yêu cầu. Không phải thời gian ngây người được rồi. Coi như thời gian không đủ, cũng có thể trước giờ tiến nhập tháp truyền hình xin mãn tù phóng thích. Yêu cầu duy nhất chính là, người muốn chứng minh chính mình thực sự hối cải để làm người mới. Đi ra ngoài muốn tạo một cái mới người. Tô Đại Nhiên cuối cùng phân đến 7, 2, 0, 1, 1 gian phòng. Chứng minh như thế nào? Hắn nhìn lấy trên tay cửa phòng thẻ. Không hiểu ra sao, nhưng hắn đã tới tháp truyền hình. Tháp truyền hình bầu không khí cực kỳ cổ quái. Mùi của nó không phải tanh tưởi, ngược lại là hương vị ngọt ngào. Giống như là ở các ngõ ngách phun đầy xa hoa nước hoa. Cái này liền phi thường quỷ dị. Dùng nước hoa là vì phủ mùi thúi. Có lẽ nơi này mùi thúi đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đi phủ. Tháp truyền hình không có thang máy, chỉ có kiểu cũ thang lầu. Tô Đại Nhiên ở đại lượng trong đám người không ngừng leo lên. Mỗi một tầng sẽ có 7-8 cái cao hứng bừng bừng người tiến nhập tháp truyền hình an bài gian phòng. Chờ đợi cuối cùng ra tù nước chảy. Tô Đại Nhiên căn phòng ở 72 lầu. Không số 11 gian phòng. Lấy cước lực của hắn, rất nhanh là đến 72 tầng. Tìm được không số 11 gian phòng. Dùng cửa phòng mở ra. Gian phòng cùng hình lập phương ngục giam gian phòng hoàn toàn bất đồng. Sạch sẽ. Thật sự là quá sạch sẽ. Giống như là mới vừa lắp ráp một dạng. Thế nhưng gian phòng cực kỳ trống trải. Giống như là một cái mới tinh quan tài. Bên trong không có nhà cụ. Không có cửa sổ. Cũng không có bất kỳ đón đỡ. Khi hắn tiến vào phòng chốc lát, phịch một tiếng cửa phòng tự động đóng lại. Lại dùng cửa phòng thẻ soát. Liền soát không mở. Cửa phòng cùng tường rất rắn chắc. Tô Đại Nhiên một quyền nện ở trên đó. Cũng không có đem đập ra. Ngoặc kép, rất kỳ quái chất liệu kiệt. Tô Đại Nhiên nhìn lấy nhà chất liệu. Chính mình bật hết hỏa lực dưới. Có khả năng mở căn phòng này. Căn phòng này giam không được chính mình. Nhưng như trước làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ. Bởi vì hắn bật hết hỏa lực. Có thể so với chân chính hung thần. Cũng liền nói, tháp truyền hình căn phòng. Ngoại trừ hung thần có thể mạnh mẽ ly khai bên ngoài. Còn lại tồn tại đều không thể ly khai. Cho dù là cụ tượng hóa danh sách tiểu hung thần, đang so lân ngôi sao thế giới, hung thần mới có miễn cưỡng phản kháng tư cách. Hung thần phía dưới đều là run rế. Tô Đại Nhiên không gấp đánh vỡ gian phòng đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc muốn nhìn sau đó biết xảy ra chuyện gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.